Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Hai cái gian thương. Vậy ta nói cho ngươi mà nói, ta có ích lợi gì? Á Đăng nghiêng đầu qua, không đi xem An Bạch Thần, lại phải một cái cốt long. Đúng vậy, đúng vậy, nằm mơ. Ada tức giận, tử thần các hạ, ngươi không thành tâm, nhớ ngươi thân phận, ngươi là người làm. An Bạch Thần giọng không cho phép nghi ngờ. Nói cho ta, ngươi vừa mới nghĩ được biện pháp gì? Hừ, Ada nhỏ giọng hừ một tiếng, sau đó vẫn là ngoan ngoãn nói. Ta mới vừa nghĩ đến biện pháp, nhưng thật ra là ngày hôm nay nhức đầu đến phụ thân và rách thúc thúc nói chuyện vừa nghĩ đến. Bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói đến liền trước đây không lâu bắc cảnh chiến đấu. Nói đến đám kia người ăn trộm là lấy được rồi tử thần các hạ hàng loạt tử thần thần khí sau đó mới có thể đánh bại liên minh người bảo vệ. Ada dừng một chút, tiếp tục nói, ta lúc ấy thì cảm giác tử thần các hạ nhìn như một chút cũng không có bộ dáng gấp gáp. Nói như vậy những thứ này đối với tử thần các hạ mà nói không phải đặc biệt trọng yếu. Nếu như chỉ là tử thần thần khí, An Bạch Thần cười một tiếng, quả thật không phải rất trọng yếu. Đây cũng không phải An Bạch Thần nói mạnh miệng. An Bạch Thần đã khảo nghiệm qua từ hỗ trợ hội đoạt lại tới tử thần thần khí. Mấy cái này tử thần thần khí nói thật vô luận là quỷ dị tính vẫn là tính thực dụng cũng kém hơn tử thần bảo tàng trong phòng thần khí. An Bạch Thần bây giờ tuổi thọ hạn mức tối đa có 150.000 năm. Hơn nữa trên mình còn có mấy bảo tàng phòng trên mình dự bị trước. Những thứ này từ hỗ trợ hội đoạt lại mà đến thần khí đối với An Bạch Thần mà nói thì không phải là trọng yếu như vậy. Lộ vẻ được có chút gân gà, nhưng dầu gì cũng là tử thần thần khí, An Bạch Thần cũng không thể vứt đi. Làm như vậy vậy quá xa xỉ, chỉ có thể để lại trên người, xem sau này có không hữu dụng được cho địa phương. Nếu không trọng yếu nói, vậy tại sao không bán hết đâu? Ada quả quyết mở miệng nói, ta nghe phụ thân đại nhân và rách thúc thúc nói chuyện. Thật giống như nói liên minh người bảo vệ đặc biệt hy vọng lấy được những thứ này từ thần thần khí. Chẳng qua là ngại quá hướng ngài mở miệng, sợ làm cho ngài hiểu lầm. Ý ngươi là nói, cầm những thứ này từ thần thần khí bán cho liên minh người bảo vệ. An Bạch Thần nhìn một cái Ada, nhất thời cảm thấy cô bé này trưởng thành, đổi thông minh. Thật ra thì cái biện pháp này rất đơn giản. Nhưng là có lúc người chính là như vậy, càng đơn giản ý nghĩ càng không nghĩ ra. Không, tại sao phải bán cho liên minh người bảo vệ đâu? Ada cười hắc hắc, nói, không bằng cho ta, cho ngươi. An Bạch Thần nhíu mày, nhìn một cái Ada, hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Ada liền vội vàng nói, dĩ nhiên không phải tặng không cho ta rồi. Tử thần các hạ. Ngài đem không cần tử thần thần khí, lần thần khí, hoặc là ma pháp đạo cụ, thế giới vong linh đặc sản à cái gì đồ giao cho Wilson ma pháp thương hội. Sau đó sẽ có Wilson ma pháp thương hội tiến hành ma pháp vật phẩm đấu giá. Giá cả người được, ngài yên tâm, đấu giá được tiền vàng ta một phân tiền đều không muốn. Ada kiêu ngạo nói. Ta chỉ cần tử thần các hạ cho ta một nhóm vong linh sinh vật thành tựu bồi thường là được rồi. Tất cả tiền vàng ta cũng sẽ cho ngài mua đến yêu chất nhất ma pháp vật liệu. Ta, An Bạch Thần hít sâu một hơi, chợt đứng lên. À, tử thần các hạ, Ada sợ hết hồn, nháy con mắt nhìn trước mắt khô lâu. An Bạch Thần vỗ một cái Ada bả vai, thanh âm phá lệ vui vẻ yên tâm. Ngươi không có phụ lòng ta tài bồi. Nhìn một chút cô bé này, tốt biết bao buôn bán thiên phú à. Tuổi tác nhỏ như vậy cũng biết kiếm tiền. Nếu thời gian dài còn không đã thành lớn lên thế giới ma pháp một đời buôn bán chùm. Tử thần các hạ là như thế cảm thấy sao? Ada nháy con mắt, nhíu cái mũi nhỏ nói. Có thể ta cảm thấy mặc dù tử thần các hạ tài bồi liền ta, nhưng ta vẫn là cảm giác được mình thiên phú đưa đến tác dụng trọng yếu hơn đây. An Bạch Thần rất hiếm thấy không có phản bác Ada mà nói. Cái này làm cho Ada có chút bất đắc kính. Ta đi về trước cho ngươi tìm chút thần khí và lần thần khí. Ngươi đi nhanh chuẩn bị ma pháp buổi đấu giá đi. An Bạch Thần dừng một chút, lại nói, nhớ, nhất định phải liên lạc với một ít người có tiền. Ví dụ như liên minh người bảo vệ các loại tổ chức. Như vậy có tiền có thế tổ chức hơn liên lạc một ít. Buổi đấu giá mà, người có tiền càng nhiều, đấu giá sau lấy được tiền vàng mới càng nhiều. Yên tâm đi, quấn ở trên người ta. Ada vỗ ngực mình, hết sức tự tin. An Bạch Thần tin tưởng Ada làm được một điểm này. Bằng vào công tước con gái thân phận, làm sao tìm được cũng có thể liên lạc với một nhiều tiền thượng lưu xã hội quý tộc. An Bạch Thần và Ada nói thỏa sau đó, lại trở về thế giới vong linh. Hắn cần muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Rốt cuộc muốn cầm ra một những thứ gì giao cho Wilson ma pháp thương hội đi đấu giá. Nếu là đấu giá, nhất định phải cầm ra một ít đại lục Colia đồ không có. Hoặc giả nói là rất vật đặc thù. An Bạch Thần suy nghĩ, bỏ mặc nói thế nào. Hỗ trợ hội đoạt lại mà đến mấy cái này tử thần thần khí có thể ném ra ngoài đấu giá. Sau đó sẽ từ tử thần bảo tàng trong phòng chọn lựa ra một ít giá cả không đắt giá như vậy lặt vặt. Cũng không cần đổi thần khí và lần thần khí. Không sai biệt lắm ma pháp đạo cụ là được rồi. Chỉ cần có thể lắc lư đến đại lục Colia các ma pháp sư là đủ rồi. An Bạch Thần chui vào tử thần bảo tàng trong phòng, bên trái chọn chọn, bên phải chọn chọn, mặc dù đã rất tiết chế, nhưng vẫn là tốn hết 100.000 ngày tuổi thọ hạn mức tối đa. Xong hết rồi, nhiều đồ như vậy cũng hẳn đủ chống đỡ một cái mô hình nhỏ buổi đấu giá. Đấu giá nặng ở tinh, không nặng hơn, An Bạch Thần rất hài lòng. Trở lại đại lục Colia, đi xem Ada chuẩn bị như thế nào. Trong thời gian ngắn như vậy, Ada khẳng định không có chuẩn bị xong. Căn cứ Ada theo như lời, một lần cỡ nhỏ ma pháp buổi đấu giá quy mô chí ít cũng cần chừng mấy ngày đường thời gian tới chuẩn. Bị, mấy ngày sau, Hoa Kinh Cức Thành truyền lưu ra một cái tin tức mới. Wilson gia tộc đời sau trở thành một cái vong linh triệu hoán sư. Liên lạc với một cái mới tinh dị thế giới. Hơn nữa và cái này dị thế giới thần minh tiếp nhận thâm hậu hữu nghị. Cái này thần rõ là thế giới vong linh tử thần các hạ. Thông qua Ada Wilson tiểu thư hết sức đề cử, tử thần các hạ đồng ý cầm ra một ít thần linh đồ đưa đến đại lục Colia tiến hành ma pháp đấu giá. Thần linh vật phẩm, chưa từng thấy qua thần khí, đã từng đánh bại qua liên minh người bảo vệ và đại ma pháp sư tử thần thần khí. Còn có tử thần lần thần khí. Còn có rất nhiều đại lục Colia chưa từng có ma pháp đạo cụ. Đây là chưa bao giờ có cơ hội. Tuyệt đối không thể bỏ qua ma pháp buổi đấu giá. Vô số thế lực và quý tộc đưa mắt về phía Wilson ma pháp thương hội cử hành lần này cỡ nhỏ ma pháp buổi đấu giá bên trong. Nghe nói liên minh người bảo vệ và Wilson công tước đại nhân tự mình bảo đảm. Hơn nữa vậy sẽ tham gia đến lần này buổi đấu giá bên trong. Mấu chốt nhất là Wilson công tước đại nhân còn mời hoàng đế bệ hạ tới tham gia lần này cỡ nhỏ buổi đấu giá. Từ truyền ra hoàng đế bệ hạ vậy sẽ đích thân tới tham gia ma pháp buổi đấu giá sau đó. Toàn bộ hùng sư đế quốc cũng rung động. Cái này có phải hay không một cái mới chính trị tín hiệu? Đây có phải hay không nói rõ tử thần các hạ sẽ cùng hùng sư đế quốc đạt thành bí mật gì hiệp nghị? Đế đô các quý tộc rối rít phái ra sứ giả liên lạc Ada. Muốn tham gia Wilson ma pháp thương hội cử hành ma pháp buổi đấu giá. Nhiều người như vậy tới liên lạc chúng ta sẽ không quá nhiều. Nếu không mở rộng thành lớn buổi đấu giá chứ. Không, Tử thần các hạ, ta lựa chọn kiên định mình ý tưởng. Cỡ nhỏ buổi đấu giá mới phải. Quá nhiều người không tiện an bài và bảo đảm các quý tộc an toàn. Tốt lắm, vậy hãy để cho nghèo một chút quý tộc tất cả cút trứng. Chỉ cần có tiền người. Ngoài ra buổi đấu giá vé vào cửa vậy bán quý một chút. Dẫu sao hoàng đế cũng là chúng ta quý khách. Được rồi. Hai cái gian thương núp ở bên trong lâu đài âm thầm suy nghĩ thương lượng. Muốn lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Kiếm lấy càng nhiều hơn tiền vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyet-nối-tins-nối-lins-nối-kuat-nối-kays-oi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.